Ông chủ tới một bàn cá kho tàu nè. Chương 34, ngọt ngào một chút mà cũng bị bắt gặp rồi. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó thần mù tổng cộng hát hò lăn lộn hơn 2 tiếng đồng hồ, đương nhiên trong đó cũng có thời gian nói nhảm vô nghĩa cùng im lặng. Tuy rằng lời nói vô nghĩa của thần mù luôn không nhiều, nhưng gần đây càng ở trước mặt bạn cá nhỏ, xu thế này chậm rãi hòa tan mà cả 2 tiếng đó, trong căn phòng kia không phải chỉ có 2 người bọn họ. Trước đó cũng có mấy hội viên của kênh tiến vào, thần mù lười đuổi người, dư thần lại càng không muốn phá hư hứng chí của anh. Cái người kia ngồi nghe xong mấy bài, tặng hoa vài lần, kèm thêm mấy câu. Người anh em hát khá thật, liền lặn mất, đợi đến khi sắp giải tán, thần mù lại chuyển sang hàn huyên đời tư một chút với cá nhỏ, sinh nhật sang năm, em mở ca hội, anh sẽ làm khách quý. Dư thần lập tức hiểu ra mọi chuyện, thần mù quả nhiên là thấy được tranh luận về bát quái ly đồ đại thần chỉ hiến khúc cho Lam tiểu thụ nhà mình hôm qua của bọn Mao Tuyến Ti rồi. Mở ca hội, làm khách quý. Chuyện này lúc trước dư thần cũng đề cập qua, giờ phút này lại nêu lên giả thiết như vậy, cũng thực khiến người chờ mong nha. Đêm nay cá nhỏ đi ngủ vẫn thấy sướng dần dần, ai nói thần ngủ không lãng mạn. Thần ngủ một khi đã lãng mạn thì sẽ hù chết người luôn. Lần này là buổi biểu diễn dành riêng về tình ca, lần sau không biết chừng sẽ là cái gì đây. Nhưng cũng thực khéo, 2 ngày sau, nửa tháng gào khóc chạy đến gõ kêu kêu của cậu cá Sama, tối hôm trước thần ngủ có phải mở phòng hát cho cậu không? Dư thần cũng hơi ngoài ý muốn, dù sao thần ngủ không giống như có ý thông chi cho người khác, huống chi hôm đó bọn nửa tháng cũng đích thật không có mặt. Cá nhỏ do dự chốc lát mới thẳng thắn thú nhận, cá chiến đấu, đúng vậy, làm sao thế? Nửa tháng, gào khóc lãng mạn quá đi mất, thần ngủ rất biết học tập nha. Chỉ là, các người, bị bắt gặp, cá chiến đấu, o. Sao lại thế, phát sinh cái gì, nửa tháng, có một cô nàng trên diễn đàn võng phối xin giúp đỡ, nói bạn cô ta chơi tam quốc sát tối hôm trước ở phòng nhỏ trên kênh của bọn họ nghe được một thanh âm siêu cấp mê người đang ca hát. Cô nàng kia tự xưng là một âm khống, lập tức chạy đi nghe, vừa nghe liền phát hiện âm thanh này sao hình như giống chai xì dầu trong bụi cỏ sa ma. Vừa thấy trong phòng cũng chả có mấy ai đi, lại cũng không quá quen mắt, vì thế liền đăng một loạt bản ghi âm ở lầu chính, xin quần chúng vây xem giúp đỡ hỗ trợ xem người hát có phải là xì dầu hay không. Cá chiến đấu, không phải chứ, sự việc có xác suất nhỏ như vậy mà cũng. Nửa tháng tôi vừa mới tải xuống nghe, chẳng phải là thần ngủ sao. Cá chiến đấu, tôi đi xem, dư thần vừa mở bài post ra thì quần chúng nhân dân đã xem xét kỹ lưỡng xong xuôi rồi, thanh âm này nếu không phải là kết quả của phân thân cốt xì dầu Sama mà ra thì chính xác là xì dầu Sama rồi. Chỉ là nghi vấn kế tiếp đã tới, xì dầu quân tiếp kịch đều ngàn năm không ghi âm thô, cho tới bây giờ cũng không nghe qua anh đi tham gia ca hội của ai, thế một người mở phòng nhỏ ca hát làm cái gì? Đổi tính hay là biến thái? Tịch mịch hay là chịu đả kích? Quần chúng xôn xao nha. Thứ mà quần chúng vây xem không bao giờ thiếu chính là nhiệt tình, tiếp sau đó là kiên nhẫn. Còn nữa, mặc dù được coi là tài nguyên thiếu thốn nhưng thường thường vẫn đủ dùng chính là trí tuệ. Thứ duy nhất không bao giờ đủ chỉ là lý trí mà thôi. Cho nên đảng vây xem có trí tuệ cực kỳ kiên nhẫn cùng nghị lực tràn trề tiến hành đủ loại phỏng đoán. Gocchuyenaudio.com, trong đó lại có người vừa vặn tiếp cận cùng sự thật. Có vị cô nương kêu Tiểu Điền Điền đoán như vậy, có thể là trong số lượng người nghe ít ỏi kia có đối tượng mà xì dầu Sama cố ý muốn hát cho nghe không? Đây là bí mật trao tặng nha. Có một vị cô nương khác kêu chú cún nhỏ kêu meo meo lại tiến thêm một bước càng gần chân tướng hơn nữa, không biết LZ có ảnh kép màn hình mấy cái ID trong phòng không nữa, nói trông chừng so sánh một chút lại có người trong nhóm quần chúng nhìn thấu được thân thế của nhân vật có khả năng tồn tại kia. IDYY của thần ngủ đích thực là cơ hồ chưa có ai thấy qua, dư thần thậm chí còn hoài nghi ID kia căn bản là do thần ngủ và người khác xài chung. Mà dư thần tuy rằng không hay lên YY, nhưng ID tuyệt đối đã có người từng gặp qua. Dư thần còn chưa kịp hoảng hồn, thì chỉ sau 2 lầu chân tướng đã bị bại hộ hoàn toàn. LZ nói, LZ tối ngày đó không biết đầu óc có phải bị làm sao hay không nữa, ức chế liền chụp một phát toàn bộ ID, để LZ đi tìm mấy tấm ảnh đó, dù sao mấy cái ID đó, LZ một cái cũng không nhận ra, buông tay. Lại sau 2 lầu khác, một cái ảnh chụp đầy số hiệu của LZ liền khiến nhóm quần chúng nhiệt tình phát bệnh rầm rầm, ngẩng mặt lên trời. Một tấm ảnh kép màn hình, sự thật liền phá kén mà ra, đệch cái. Liếc mắt xem thường, kia không phải là IDYY của cá Sama sao? Nguyên lai chân tướng chính là như vậy, tôi ngất lại một đôi kịch giả thành thật sao, ở ngoài lăn lộn cầu phổ cập kiến thức khoa học một đôi kịch giả thành thực là hai vị nào vậy không? Không ở trong vòng, sao lại cảm thấy không dừng ở hai đôi đi? O, tung hoa cá kho tàu chính thức thông đồng rồi sao? Yo, O cũng có fan CP rồi sao, những người yêu cá kho tàu ha? Không phải chỉ là mở phòng hát thôi sao, cũng không phải là thổ lộ, làm gì mà phải nhất định dán nhãn dây kêu, đảng vây xem không thể nói lý. Như vậy còn không dây kêu sao? Thế cái gì mới kêu dây kêu à? Tốt lắm, bài post cứ như vậy mà lệch quỹ đạo, lệch về thế nào mới gọi là dây kêu có chứng cớ. Nhưng thoạt nhìn như vậy, dây kêu của cá và xì dầu cũng có thể xem như nửa thật rồi. Chuyện này được đưa ra ánh sáng luân chuyển trăm ngàn vòng như vậy cũng coi như là một chuyện lạ. Xem như là điển hình của muốn người không biết trừ phi đừng làm. Dư luận vân vân và mây mây, quả nhiên khó lòng phòng bị nha. Đợi đến tối, khi thần ngủ về đến nhà online rồi, dư thần mới thuận miệng nhắc với anh về chuyện này. Phản ứng của thần ngủ chỉ có thể nói là bình thản đến cực điểm nha, Nga, đã biết. Cá chiến đấu, phản ứng của anh rất chấn định nha. Xì dầu chúng ta không trèo tường, không ăn vụng, không việc gì sao không chấn định. Cá chiến đấu, có chuyện em sắp thi cuối kỳ tốt. Xì dầu, khi nào thì bắt đầu. Cá chiến đấu, 2 tuần này phải nộp luận văn cuối kỳ, 2 tuần sau bắt đầu thi. Xì dầu, vậy em trong khoảng thời gian này đừng đến đây. Cá chiến đấu, xì dầu, anh đến tìm em. Cá chiến đấu, xì dầu, ngoan, ngày mai 8 giờ gọi anh. Cá chiến đấu, biết rồi, anh đi ngủ đi, sắp 9 rưỡi rồi. Xì dầu, từ trái nghĩa của thuốc ngủ là gì? Cá chiến đấu, cái gì? Tỉnh táo, cà phê, xì dầu, cà phê đối với anh vô dụng. Cá chiến đấu, vậy, bạc hà, dầu cù là, tinh dầu, trà đặc, xì dầu, trà đặc đi. Góc chuyện audio.com, thần ngủ lại theo thường lệ lo cao đi ngủ, dư thần thì phải bắt đầu tân tân khổ khổ tra tư liệu viết luận văn, đến khi chuẩn bị tắt đèn, cậu lại theo thói quen lên soát post một chút, liền thấy một cái status như vậy. Hữu, trà đặc yêu quý, ngủ ngon zzzzzzz. Thần ngủ lại post status khó hiểu rồi, đảng vây xem theo bài post chằn chọc mà để lại những comment chả liên quan gì đến nhau. Bình luận của nhóm quần chúng đa phần là như vậy. Áo áo, xì dầu Sama, cá Sama đã là người nhà anh chưa? Ai công ai thụ, hay hay cá kho tàu ăn rất ngon, cậu thích ăn, tôi cũng thích ăn. O, mau làm một tiết mục free talk mời 2 vị này đi gào khóc. Nhưng những gì làm dư thần lấn cấn lại là trà đặc là gọi cậu à, cậu từ lúc nào lại biến thành thuốc làm tỉnh tảo rồi. Bạn học trà đặc đang tự dằn vặt mình, rất nhanh bị tiếng đập bàn phím gào thét của đám bạn cùng đánh gãy suy nghĩ. 2 tuần 5 bài luận văn, tao đi chết đây. Dư thần trộm cười, nhiệm vụ luận văn của cậu đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi, 2 tuần này thanh nhàn biết bao nhiêu cho nên thần ngủ đến bên này. Cũng không đến nỗi không có thời gian gặp người ta. Hoàn chương 34, cách chương.